Đan Võ Thần Tôn, chương 556, lại luyện Hồng Liên Dạ Hỏa. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, này Diệp Tinh Hà, so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Cái gì, mọi người không khỏi phải sợ hãi. Ký Minh chết cái này người, làm người thực sự, luôn luôn không nói nói xạo. Trước đó, Diệp Tinh Hà đã bị truyền vô cùng không hợp thói thường. Mà hắn vậy mà nói, Diệp Tinh Hà so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Nhưng đoàn người, đều có chút không dám tin, Ký Minh chết trong ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Hắn nói khẽ, nói đến ta từng cùng Diệp Tinh Hà từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy, vẫn là mấy tháng trước sát hạch tiến vào hạ viện thời điểm. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà tham gia sát hạch thời điểm. Ký Minh chết vừa vặn đi ngang qua nơi đó, đem toàn bộ quá trình đều thấy rõ. Giảng hiểu rõ, hắn đem đưa quá trình, nói một lần, lập tức mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà, lại có thiên phú như vậy, nói như vậy, hắn tương lai có tư cách vấn đỉnh đệ nhất nhân. Quả thật có thể dao động đại ca địa vị của ngươi. Có người kinh thanh hỏi, Ký Minh chết khoát tay cười nói, như thế một chuyện tốt tất cả mọi người biết tính tình của ta. Ta cõng này đệ nhất nhân tên tuổi quả thực là quá mệt mỏi. Nhiều ít ngoài sáng trong tối khiêu chiến, đều sẽ rơi xuống trên đầu ta, khổ không thể tả. Hắn buông tay, ta có thể chỉ muốn yên lặng tu luyện nha. Tất cả mọi người là cười nhẹ, đại ca, người nói hắn ít nhất mở ra có 180 cái khiếu huyệt. Này chẳng phải là, so chúng ta bên trong mạnh nhất còn lợi hại hơn. Cái này người mới vừa nói xong, liền biết thất ngôn, tranh thủ thời gian im miệng. Quả nhiên, mọi người ánh mắt đều có chút quái dị, dồn dập nhìn về phía Ký Minh Chiết. Ký Minh Chiết trầm thấp cười một tiếng, không có gì tốt không phục ta là chúng ta bên trong cao nhất. Cũng có điều, mở ra 160 cái mà thôi. Cái kia Diệp Tinh Hà thiên phú xác thực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Lập tức tất cả mọi người là trầm mặc lại, nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chẳng qua là tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Cái này tên là Diệp Tinh Hà thiếu niên, đã tại đây chút thượng viện cường đại nhất đệ tử trong lòng, lưu lại cực sâu ấn tượng. Chẳng qua là nghe hắn kiểu nói này, Lâm Quang Sa lại là càng ngày càng không phục. Ánh mắt của hắn lấp lánh cũng không biết tại tính toán cái gì. Hắn cùng Chu Nguyên Châu hai người liếc nhau, đều là trầm thấp cười một tiếng, mang theo vài phần hung ác cùng âm. Lãnh, cơ hồ, là tại cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà chỗ trong động phủ, hắn thân thể ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên thân khí tức như có như không, chẳng qua là trên thân thỉnh thoảng có hồng quang thoáng hiện mang theo cực kỳ mạnh mẽ bạo liệt nóng bỏng khí tức. Mà hai tay của hắn ở giữa càng là có hào quang màu đỏ, không ngừng vừa đi vừa về cuồn cuộn. Hào quang màu đỏ này không nhiều tại kích thước chỉ trường ở giữa phun trào. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này như một mảnh màu đỏ mây như biển, mang theo kinh tâm động phách lực lượng. Không sai, Diệp Tinh Hà đang luyện hấp thu luyện hóa Hồng Liên Dạ Hỏa. Hắn tại mới vừa, lại đi hướng cái kia chư thiên thần ma tháp bên trong. Đem Hồng Liên Dạ Hỏa, hấp thu một thành tới. Hiện tại, đang ở quen thuộc luyện hóa, ở bên cạnh cách đó không xa, Diệp Linh Khê ôm. Cánh tay, một mặt ý cười nhìn xem hắn, nàng trong ánh mắt tràn đầy quấn quýt chi ý, nhịn không được nàng lại đi Diệp Tinh Hà bên cạnh cọ sát. Diệp Tinh Hà trên thân tán phát cái kia cỗ nóng bỏng lực lượng. Để cho nàng cảm giác phá lệ dễ chịu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt tràn đầy mỏi mệt. Với hắn mà nói thuần phục Hồng Liên Dạ Hỏa, mặc dù đã là xe nhẹ đường quen, vẫn như trước hao phí cực lớn. Chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, xem trong tay giấy lên này một vệt nho nhỏ màu đỏ hỏa liên. Khóe miệng của hắn phát họa ra một vệt nụ cười, này Hồng Liên Dạ Hỏa quả nhiên không tầm thường. Ta vẻn vẹn luyện hóa hai thành uy lực này liền có thể xưng khủng bố. Sau một khắc tay hắn lặng yên hướng xuống một nhấn. Cái kia màu đỏ hỏa liên chính là nhấn tại này phiến đá trên. Mặt đất, bành, một tiếng vang nhỏ, cái kia phiến đá mặt đất chính là ầm ầm nổ tung một cái lỗ thủng to. Phương viên, có tới 3-4 thước nhiều, mà lại, hắn rìa đều là vặn vẹo thành bụi phấn hình dáng. Rõ ràng, là bị này cực hạn nóng rực lực lượng cho sinh sinh đốt thủng. Cái này uy lực, Diệp Tinh Hà cảm thụ một thoáng, đã không kém gì toàn lực của ta nhất kích. Trong lòng của hắn, dâng lên một vệt khó nén hưng phấn. Đừng quên, đây chỉ là luyện hóa Hồng Liên Dạ Hỏa hai thành lực lượng. Khó có thể tưởng tượng nếu là đem 10 thành Hồng Liên Dạ Hỏa toàn bộ luyện hóa. Này sẽ là, loại nào khủng bố, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình đối với Hồng Liên Dạ Hỏa lực khống chế thoáng cái tăng cường rất nhiều. Rất có điểm thu phát tự nhiên ý tứ, hắn khống chế trong lòng bàn tay hỏa diễm, lúc lớn lúc nhỏ. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Diệp Tinh Hà phải duỗi tay ra cái kia nho nhỏ màu đỏ hỏa liên. Bịch, một thoáng, liền biến mất trong lòng bàn tay. Sau đó theo hắn tâm niệm vừa động, sau một khắc lại là trực tiếp xuất hiện, linh mẫn vô cùng, mà lại vô luận xuất hiện vẫn là tan biến. Đều là không có dấu hiệu nào, chẳng qua là lại ở xuất hiện về sau, mới có mạnh mẽ mà cuồng bạo nóng bỏng lực lượng gợn sóng. Này xuất hiện cực kỳ ẩn nấp tuyệt sẽ không khiến người hoài nghi. Này hồng liên dạ hỏa xuất quỷ nhập thần tới vô ảnh đi vô tung. Không người nào biết ta có môn này át chủ bài. Nếu là tại cận thân tiếp xúc thời điểm, đột nhiên sử dụng ra. Như vậy trong nháy mắt liền có thể đem thân thể đối phương, cháy ra tới một cái lỗ thủng to. Chấm, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong đầu, liền đã là diễn luyện ra, vô số. Cùng người lúc đối địch chiến thuật, có thể nói, này hồng liên dạ hỏa xuất hiện, để cho ta nhiều một đòn sát thủ. Để cho ta sức chiến đấu, càng là tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Diệp Tinh Hà trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, đi qua luyện chế này hồng liên dạ hỏa ta cảm giác. Cỗ lực lượng kia tương thông minh ngộ càng ngày càng rõ ràng. Nếu là có thể lại luyện chế một chút nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Dựa vào cái này hồng liên dạ hỏa lại đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng đau đớn thấp tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà lập tức linh hồn sợ run cả người, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Diệp Linh Khê mặt mũi tràn đầy xanh đen chi sắc, răng run lên, trên thân tràn ngập nồng đậm hàn khí. Thậm chí, mặt ngoài thân thể đều kết nổi lên một tầng thật mỏng hàn băng. Này hàn băng, so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dày. Rõ ràng, Diệp Linh Khê hàn độc lại phát tác, mà lại, so với trước bất kỳ lần nào phát tác thời điểm, đều lợi hại hơn. Diệp Tinh Hà kinh hãi. Nhanh lên đem nàng ôm vào trong ngực lớn tiếng nói, Linh Khê, ngươi thế nào? Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ôm cùng một chỗ vạn năm hàn băng. Cái kia cỗ lạnh lẽo băng hàn cực điểm hàn khí, hung hăng bao phủ vào trong cơ thể của mình. Dùng thể chất của hắn, đều bị đông cứng đến một hồi lạnh cóng. Rõ ràng, này hàn độc có bao nhiêu lợi hại, Diệp Linh Khê dãy dụa lấy, ngẩng đầu lên, nàng nhìn Diệp Tinh Hà, mạnh gạt ra một vệt nụ cười, thật xin lỗi ca. Ta không phải muốn cố ý quấy rầy ngươi tu luyện. Cách chương,